Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206, chọc tổ ong vào vẽ rồi. Ta đối Ngụy Đạo cũng không có cái gì ác ý, tương phản, ở trong lòng ta vẫn cảm thấy Ngụy Đạo là một cái rất hòa thuận, rất chân thành người. Đúng, ta cùng Ngụy Đạo quan hệ cũng không có mọi người theo như đồn đại như vậy ác liệt. Kỳ thật chúng ta trước đó là bằng hữu, hảo bằng hữu, nhưng là phát sinh ngày hôm qua sự tình để ta rất khiếp sợ. Ta hoàn toàn nghĩ không ra Ngụy Đạo lại đột nhiên đối với chúng ta Hoa Hạ nổi danh biên kịch tôn bằng dưới nặng tay như thế. Ta thậm chí còn coi là ta nhìn lầm. Ta chính là một cái thất bại đạo diễn. 2 năm này một mực vỗ những cái kia ai cũng không coi trọng phim. Cho nên ta coi như bị đánh gãy chân, coi như bị đánh cho tàn phế cũng không quan hệ. Nhưng là tôn bằng tôn ca khác biệt a. Hắn nhưng là trong nước số 1 số 2 khoa huyễn lớn biên kịch. Hắn 2 năm trước biên kịch phim Địa Cầu Ngày Mai, Thời Quang đều là phòng bán vé danh tiếng. Cùng bay kiệt tác, thậm chí năm nay chuẩn bị cái này một bộ Tinh Tế Vũ Trụ, càng là có cơ hội trở thành trong nước phim điện cơ chi tác. Hắn tràn đầy phấn khởi cầm bộ này Tinh Tế Vũ Trụ đi tìm Ngụy Đạo, hy vọng Ngụy Đạo có thể nhìn bên trên. Thế nhưng là ai người ta Ngụy Đạo nhìn không bên trên, chẳng những nhìn không bên trên còn dèm pha bộ này kịch bản. Tôn ca giận nói 2 câu, không nghĩ tới Ngụy Đạo vậy mà đánh người ai. Thật, ta hận không thể Ngụy Đạo đánh là ta. Hoa Hạ khoa huyễn bản thân liền là uể oải, bản thân liền so không bên trên phương Tây rất nhiều đại quốc, ai hiện tại biên kịch lại bị đánh. Đây thật là khiến người khó chịu a. 28 ngày buổi chiều, Thẩm Liên Kiệt phát một đầu Weibo. Weibo bên trên trong bóng tối đem Ngụy mập mạp hình dung được có mắt không tròng, ngang ngược vô lại thái độ. Đương nhiên, hắn cũng không có nói là Lục Viễn khăng khăng không đập. Lúc này hắn không dám ở Weibo bên trên công nhiên nói Lục Viễn nói xấu. Vì cái gì? Hàn Lộ chính là một cái vết xe đổ a. Nếu như hắn dám công nhiên ám chỉ Lục Viễn có mắt không tròng lời nói, chỉ sợ ngày mai hắn Weibo đoán chừng liền bị cả tê liệt. Hắn đối chán ghét Lục Viễn về chán ghét, buồn nôn về buồn nôn, nhưng Lục Viễn con hàng này chính là hầm cầu bên trong tảng đá. Nếu như ngươi muốn đi gây lời nói, chẳng những không có bao nhiêu lợi ích, ngược lại sẽ bị hun thối. Hoặc, hắn cũng không muốn biến thành Hàn Lộ như thế, đến bây giờ còn về bất quá hồn tới. Cái này Hàn Lộ hiện tại cũng bởi vì Lục Viễn đoạt mình đại ngôn mà không gượng dậy nổi đâu. Cho nên Ngụy mập mạp liền rất lúng túng thay Lục Viễn cõng một mụn thật lớn oan ức. Thẩm Liên Kiệt phát xong Weibo về sau, phía dưới đếm không hết fan hâm mộ vì Thẩm Liên Kiệt điểm tán. Những cái kia fan cuồng còn an ủi Thẩm Liên Kiệt, nói Thẩm Liên Kiệt cũng không phải là không có thực lực mà là vận khí không tốt. Phần dưới phim bọn hắn hội tiếp tục ủng hộ, để ngươi tiếp tục cố lên. Hoa Hạ có thể có như thế phụ trách nhiệm đạo diễn thực sự là Hoa Hạ đại hạnh loại hình nói nhảm. Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy phía dưới bình luận về sau nháy mắt liền vui nở hoa rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, tâm tình của hắn liền rất thoải mái. Kỳ thật, hắn đối phim khoa học viễn tưởng xác thực có một loại nhớ mãi không quên tâm tư. Sát Lục Dị Hình cuối cùng thất bại chẳng những không có để Thẩm Liên Kiệt tuyệt vọng, ngược lại hiện lên vô tận hy vọng. Phun, Sát Lục Dị Hình, nhiều người sao? Tạc nhiều, đếm không hết nhiều. Thế nhưng là, Sát Lục Dị Hình, phòng bán vé đâu? Mặc dù sớm hạ hỏa, nhưng tổng phòng bán vé tại Hoa Hạ đều nhanh phá ước a. Kiếm sao? Đương nhiên đặc biệt kiếm a. Thị trường còn tại đó. Phim khoa học viễn tưởng thị trường tại Thẩm Liên Kiệt xem ra cực kỳ cường đại. Mà lại quay phim khoa học viễn tưởng còn có một chỗ tốt, chính là người sẽ bị xem như anh hùng, là anh hùng dân tộc. tại Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng phổ biến huệ hoài thời đại. Người đột nhiên đứng ra đập một bộ phim khoa học viễn tưởng. Sau đó danh tiếng phòng bán vé không sai. Vạn nhất vận khí tốt cho mình trấn áp một hai bộ Hollywood phim lời nói. Như vậy mình còn không phải trực tiếp cất cánh. Đây chính là cái gọi là đầu tư. Là một cái cơ hội. Đối Thẩm Liên Kiệt đến nói đầu tư rất trọng yếu. Người nói Thẩm Liên Kiệt trước đó tuyệt vọng. Là xác thực tuyệt vọng. Bị Lục Viễn 3 ngày 2 đầu đả kích. Thậm chí đều sắp bị giang đến hoài nghi nhân sinh về sau. Hắn xác thực cân nhắc qua không làm đạo diễn chuyến đi này. Thế nhưng là, trước đó sách đúng đúng xây dựng ở không có tốt kịch bản điều kiện dưới. Hiện tại, hắn có tốt kịch bản. Tinh tế vũ trụ, chính là một cái tốt kịch bản. Mà lại có tôn bằng trước 2 bộ phim Châu Ngọc phía trước. Cho nên Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mình lần này có thể muốn đánh một cái khắc phục khó khăn. Mà lại vô cùng có khả năng bộ phim này sẽ trở thành mình đạo diễn kiếp sống bước ngoặt. Đối với cái này, niềm tin của hắn tràn đầy. Về phần ngươi nói kịch bản tái nhợt bất lực, ngươi nói châu Á tình không hỗ trợ đập dạng này mảng lớn. Ngươi nói đặc hiệu rất kém cỏi thế nhưng là những này có trọng yếu không? Không, những này hoàn toàn không trọng yếu. Hắn sẽ dùng thực lực chân chính để chứng minh Hoa Hạ chân chính Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng kỳ. Tích ra ngoài tay hắn. Fan này Weibo lẫn lộn xuống tới. Rất hiển nhiên Thẩm Liên Kiệt là thành công. Hắn thành công đem tất cả dân mạng ánh mắt đặt ở mình thân bên trên. Thế nhưng là, bên kia, Ngụy Mập Mạp cũng trèo lên mình Weibo. Phát một đầu Weibo. Về phần Ngụy Mập Mạp Weibo lại là đơn giản hơn nhiều. Đầu tiên, ta muốn rất chân thành tha thiết đối tôn biên kịch nói một tiếng thật có lỗi. Là ta xuất thủ quá nặng đi. Ta vì ta khuyết điểm mà hướng ngài xin lỗi. Đồng thời, ta khát vọng có thể trở lại lúc trước động thủ khi đó. Ta khát vọng ta có thể nhịn được. Ta quá xúc động, dù sao coi như ngươi mắng ta lão ba là hỗn đản. Rác rưởi, cùng không trước thời đại, lão ngoan đồng, lão ngoan cố mắng ta không có giáo dục, ta cũng phải nhẫn ở thậm chí ngươi chỉ vào người của ta cái mũi. Nói ta chính là một cái phế vật, não tàn, không có nhãn quang đồ chơi, ta cũng phải nhịn ở, dù sao ngươi chỉ là mắng ta mà ta lại là động thủ đánh ngươi. Ta so ngươi ác liệt được nhiều ở đây. Ta nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. À, đúng, sở dĩ ta không đập ngươi phim, là bởi vì ngươi kịch bản không được. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta hội tốt phục tùng thượng cấp an bài, nên bồi thường tiền, nên câu lưu ta hội tích cực phối hợp, để mọi người phí tâm. Mạng lưới bên trên thoạt đầu là đối Ngụy Mập Mạp một trận chửi loạn. Đều mắng Ngụy Mập Mạp không phải thứ gì. Thế nhưng là, làm con đường này xin lỗi Weibo truyền đến lưới bên trên về sau. Mạng lưới trong nháy mắt liền lộn xộn loạn, từ Ngụy Vô Kỵ Weibo nhìn lại. Giống như tôn bằng đối Ngụy Vô Kỵ lão cha nói năng lỗ mãng. Ác thảo, cái này đặc sắc a. Lúc đầu hoàn toàn là thiên về một bên kịch bản. Nhưng là bây giờ nhìn lại giống như quả thật có chút không giống nhau lắm. Như thế xem xét, kỳ thật còn cũng có lý. Nói thế nào, Ngụy Mập Mạp từ khi đập xong, Lưu Lãng Giả, về sau. Tại Hoa Hạ hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là một cái có thân phận đạo diễn. Một cái có thân phận đạo diễn, coi như kịch bản không thể đồng ý cũng không có khả năng ngốc như vậy thiếu tại chỗ tại quán ca. Phê đánh người ta biên kịch a. Cái này từ logic đi lên bảo hoàn toàn không có đạo lý đi. Cũng đúng, khẳng định là giữa 2 bên không thể đồng ý, mà lại vô cùng có khả năng tôn biên kịch ngôn từ quá kích một chút. Đối, chờ một chút, giống như 2 năm trước có một đầu tôn biên kịch cùng người cãi nhau tin tức, cãi nhau. Đúng, Ngụy Vô Kỵ đầu này Weibo phát ra tới về sau. một chút lý trí đám dân mạng cảm thấy Ngụy Mập Mạp động thủ xác thực không bình thường. Vì cái gì? Lưu Lãng Giả, nhiều bạo tạc, danh tiếng tốt bao nhiêu? Ngụy Mập Mạp là Lưu Lãng Giả đạo diễn, tương lai còn không tiền đồ vô lượng sao? Đáng giá tự hủy danh dự tại chỗ đánh ngươi tôn bằng. Đây là lý trí đám dân mạng cảm thấy điểm đáng ngờ chỗ. Còn có, làm đám dân mạng lật ra 2 năm trước Tôn Bằng cùng người khác cãi nhau video về sau. Một phần đám dân mạng liền càng thêm cảm thấy có sức thuyết phục. Tôn Bằng tài hoa là có, nhưng chính là miệng thối. Ngày bình thường tổng lôi kéo cùng đồ ngốc đồng dạng cảm thấy mình rất nghiêu bước. 2 năm trước càng là cùng trong vòng cầu tử phóng viên Tống Minh bởi vì một chuyện nhỏ mà phát sinh miệng góc. Lúc trước Tôn Bằng chỉ là một cái biên kịch, mặc dù có chút danh khí, nhưng là lật không nổi bao lớn sóng gió cho nên cái video này không có gì nhiệt độ. Hơi tại Weibo bên trên chuyển vài vòng sau liền chìm xuống. Nhưng là hôm nay lại không đồng dạng, Lưu Lãng Giả, Đại Hòa, Ngụy Mập Mạp nhiệt độ thế nhưng là không hề tầm thường a. Hôm nay lại bị tại chỗ lật ra đến cái này trong vô hình tựa hồ càng thêm xác nhận Ngụy Mập Mạp. Weibo bên trên tính chân thực, đám dân mạng tự hành não bổ Tôn Bằng nhíu mày mắng Ngụy Mập Mạp phụ thân. Ngụy Mập Mạp tức giận đến chịu không được bỗng nhiên xuất thủ cố sự. Cái này tựa hồ tình có thể hiểu rồi. Đồ hỗn chướng này, được, ta mặc kệ. Về phần Ngụy Mập Mạp phụ thân Ngụy Trường Quân nhìn thấy đầu này Weibo về sau, tức giận đến mặt đều đen. Đám dân mạng khả năng tin tưởng Tôn Bằng hội mắng Ngụy Trường Quân. Nhưng là Ngụy Trường Quân làm thế nào nhìn thế nào cảm giác là nhà mình kia hỗn chướng tiểu tử tại rẽ ngoặt xóa sạch góc chửi mình. Mắng ta hỗn đản, rác rưởi, cùng không trước thời đại. Lão ngoan đồng, lão ngoan cố. Vốn còn muốn khơi thông một chút, hiện tại xem ra, người hảo hảo ngồi xổm một ngồi xổm tỉnh táo xuống đi. Nghĩ đến cái này về sau Ngụy Trường Quân liền đóng lại máy tính khí dỗ dành tiếp tục xem, tập kết. Hào, kịch bản, tiểu tử thúi này, Tôn tiên sinh ngươi tốt, đối Ngụy Vô Kỵ Ngụy đảo Weibo phía trên nội dung. Xin hỏi ngươi có cái gì biểu thị sao? Cái gì nội dung? À... Ngài nhìn xem, Ngụy Đạo đã trải qua phát Weibo giải thích. Cái gì? Nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn, hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Ta tại sao phải mắng hắn phụ thân? Ta hoàn toàn không có mắng hắn phụ thân. Ta tố chất làm sao có thể thấp như vậy? Kia đã ngài không có mắng hắn lời nói. Vì cái gì hắn muốn đánh ngươi đâu? Ta cũng không biết. Người này phạm lên đục đến sự tình gì đều làm ra được. Ta nào biết được. À, vậy ngài có thể hay không xem một chút lúc trước tình cảnh đâu. Có thể. Kia muốn từ Lưu Lãng Giả phòng bán vé ngày thứ 10 nói đến. Ngày ấy, ta ngẫu nhiên gặp được Ngụy Vô Kỵ, Tôn Bằng thật sâu hô thở ra một hơi. Yên lặng nhìn lên trần nhà nhớ lại cùng ngày tình cảnh. Trước giường bệnh, các phóng viên rất kiên nhẫn nghe Tôn Bằng kể chuyện xưa bất quá dù sao Tôn Bằng là biên kịch quan. Hệ, cho nên hắn cố sự khó tránh khỏi có như vậy có một chút trường. Từ gặp được Ngụy Mập Mạp, sau đó Ngụy Mập Mạp mua hắn kịch bản nói muốn cùng Lục Viễn xin chỉ thị điện ảnh. Sau đó hắn tại trong quán cà phê chờ Tôn Bằng hoàn toàn đem mình đong đưa tại người bị hại thân. Phận bên trên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cố sự nói ra. Thuận tiện trong bóng tối thổi phồng một chút mình phim hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Tuyên truyền kịch bản cơ hội. Lục Viễn cũng dám công nhiên tại Yến Xuân bên trên đánh quảng cáo. Ta lại có lý do gì bỏ lỡ lần này quảng cáo cơ hội đâu. Mà lại hôm nay tới phỏng vấn phóng viên vẫn là trong vòng tương đối nổi danh chuyên mục phóng viên. Thụ chúng rất rộng, Tôn Bằng bản thân nói khoác lại nói lời nói thật để phóng viên nghe được rất vô vị. Cố sự cũng rất đơn giản điều, chính là một cái đạo diễn đột nhiên không muốn điện ảnh mà thôi. căn bản không có Kê Nhi vạch trần điểm sau đó. Nói, chờ một chút, Tôn Biên, kỳ thật ngài cũng không có mắng Ngụy Vô Kỵ phụ thân, mà là chỉ là mắng Lục Viễn là một cái có mắt không tròng không có nhãn quang người. Đúng hay không? Phóng viên con mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng ra hiệu thu tổ cùng ống kính vội vàng đặt ở Tôn Bằng thân bên trên. Là, đại khái chính là như thế một cái ý tứ. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta kịch bản, ta không dám nói ta là hoa hạ thứ nhất, nhưng tuyệt đối là hoa hạ đỉnh cấp. Lục Viễn người này đi, ta cảm thấy hắn là không có. Tôn ca tuyệt đối không có nói qua lục đạo có mắt không tròng câu nói này. Tuyệt đối chưa nói qua. Thẩm Liên Kiệt vừa đi vào tới nghe đến một màn này phỏng vấn về sau nháy mắt liền sợ tè ra quần, vội vàng ngăn tại ống kính trước, đừng vuốt, Tôn Bằng cần nghỉ ngơi, chúng ta còn có chuyện muốn trò chuyện. Thẩm đạo, ngươi nói cái gì đó ta nói đều là. Tôn Bằng nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt bộ dáng lập tức sững sờ. Tôn ca, ngươi mệt mỏi, trước nằm biết, phóng viên ta đến trả lời ngươi bây giờ đừng nói mê sảng. ... Tôn Bằng không hiểu nhiều. Thẩm đạo, xin cho nhường lối, ta chỉ muốn biết Tôn Biên có phải là đối Lục Viễn có ý kiến? Có phải là trong lòng xem thường Lục Viễn? Tôn Biên, chúng ta là ăn ngay nói thật chuyên mục, có lời gì ngài có thể nói thẳng. Thẩm Liên Kiệt chặn ống kính, thế nhưng là phóng viên lại bắt đến vạch trần điểm bỗng nhiên kéo ra Thẩm Liên Kiệt, ta cũng không có xem thường Lục Viễn, ta chỉ là hắn không có nhãn quang. Ta, Tinh Tế Vũ Trụ, tuyệt đối là một bộ tốt kịch bản. Ta cũng định cùng Thẩm Đạo cùng một chỗ hợp tác đập bộ phim này. Cái này chính là một bộ hoa hạ phim sử thượng thủ bộ khoa huyễn lớn chế tác. Tôn Bằng ngược lại phi thường vô sỉ tuyên dương hắn kịch bản, chế tạo cái gọi là mạng lưới nhiệt độ. Thẩm Liên Kiệt nghe được Tôn Bằng trực tiếp đem mâu thuẫn hướng Lục Viễn thân bên trên cho rằng, sau cả người đều dọa mộng. Hắn đột nhiên có một loại chọc tổ ong vò vẽ cảm giác. Đậu phộng. Tại cái này mấu chốt bên trên ngươi dèm pha Lục Viễn. Nói đùa cái gì, ngươi còn không bằng trực tiếp thừa nhận ngươi mắng Ngụy mập mạp lão cha đâu. Ngày nói đùa cái gì, ngươi mẹ nó chẳng lẽ không biết Lục Viễn chính là thối cứt chó. Hiện tại ai dính ai không may sao? Đừng vuốt, không phải cái ý thức này. Tôn Biên thật không phải ý tứ này. Mọi người đừng vuốt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.